Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, tôm tép nhãi nhép. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng. Hỏa quang kiếm pháp là hình thiên khải giáp phong ấn kỹ. Mặc dù Phương Mặc bây giờ không có hợp thể hình thiên khải giáp, nhưng trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Phương Mặc đã sớm có thể sử dụng chân nguyên tới mô phỏng 4 bộ khôi giáp chiến đấu kỹ. Người cũng là hệ hỏa pháp sư, nhìn thấy công về phía mình thiếu gia phương hướng ánh lửa áo bào đỏ, ông lão vội vàng giơ lên pháp trượng thuấn phát một đạo màu đỏ tường lửa, dự định chặn Phương Mặc công kích. Nhưng Phương Mặc một chiêu này thế nhưng là cấp bậc hợp thể kỳ công kích, coi như xong không tính là hỏa quang kiếm pháp giữ vững được. Phương Mặc một chiêu này cũng ít nhất là cấp bậc đấu tôn. Răng rác, chỉ trong nháy mắt, 10 cái hộ vệ bao gồm Tây Môn Khánh toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi lập tức phun ra đầy đất. Ngươi là đại ma đạo sư, làm sao có thể? Áo bào đỏ ông lão là gặp qua chủ tử nhà mình thực lực. Vừa rồi Phương Mặc một chiêu này gần như cùng chủ tử nhà mình Tây Môn Khiếu tương xứng, mà còn uy lực nội liễm không chút nào lọt, đồng thời gần như chính là thuấn phát, thực lực tuyệt đối so với bình thường đại ma đạo sư còn muốn lợi hại hơn một chút. Không phải, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là vũ khí của ngươi nguyên nhân. Ha ha ha, ta đã biết, là kiếm của ngươi, chỉ cần ta được đến kiếm của ngươi, ta có thể có sánh ngang thực lực đại ma đạo sư. Tiểu tử, nạp mạng đi đi, trên thế giới này, đáng sợ nhất chính là lòng người tham lam, dục vọng, sẽ đem một cái lúc đầu cơ trí, tỉnh táo người biến thành trước mắt như vậy. Nhưng yêu gia hỏa, Phương Mặc lắc đầu, liền chiêu thức tên đều chẳng muốn kêu, rút kiếm, rơi xuống, thu kiếm, cô ngốc, làm xong, Phương Mặc cũng không quay đầu lại hướng về cô ngốc đi. Phía sau áo bào đỏ ông lão, cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó liền từ từ mất đi chi giác, chạy nhanh a, không biết là người nào hô một câu. Xung quanh xem náo nhiệt, rối rít bỏ chạy. Phương Mặc ca ca, ta cũng làm xong. Cô ngốc cũng không có Phương Mặc bạo lực như vậy, dùng một viên tử kim tệ mua cái này tinh linh. Nàng một tay cầm làm vật phẩm trang sức pháp trượng, một tay nắm lấy tiểu tinh linh, nhìn Phương Mặc cười tủm tỉm nói, nơi này xem ra là không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, còn có thất kinh, chạy trốn các nhân loại, Phương Mặc nhún vai, đối với cô ngốc nói, đều do Phương Mặc ca ca, bạo lực như vậy. Cô ngốc khè lưỡi, hơn ngàn bắt lấy tay của Phương Mặc, còn không phải là vì ngươi cái này tiểu nha đầu, nếu không phải tên kia mở miệng đùa giỡn ngươi, ta sẽ ra tay. Phương Mặc một bộ vô cùng vẻ mặt vô tội. Hừ, ngươi cũng không phải không biết bản tiểu thư thời hoàng kim mỹ nhan, rõ ràng chính là cố ý để cho ta đi ra, sau đó tìm lý do giết chết Tây Môn Khánh kia. Cô ngốc miết miệng, nhìn Phương Mặc nói, ca của ngươi tiểu cơ linh quỷ, đi thôi. Phương Mặc cười gõ gõ cô ngốc trơn bóng cái trán, nắm lấy tay của cô ngốc, hướng về đường phố đi ra ngoài. Trong một khách sạn hào hoa, Phương Mặc mở một gian đại phòng, mang theo cô ngốc còn có tiểu tinh linh kia vào phòng. Soát, trên dưới Phương Mặc đánh giá một phen cái này bẩn thỉu tiểu tinh linh, lập tức bất mãn vô cùng, hơi vung tay, một đạo bạch quang trên người tiểu tinh linh lóe lên. Hoa, thật đáng yêu a. Bạch quang biến mất, tiểu tinh linh tinh xảo giống búp bê đồng dạng mặt lập tức rõ ràng. Một thân lúc đầu bẩn thỉu váy áo xanh lục, lóe ra không biết tên sắc thái, nhìn vô cùng đã có được tức giận, Ngươi đây là ma pháp gì? Tiểu tinh linh mặc dù không có lúc bắt đầu đợi e sợ, nhưng vẫn như cũ cảnh giác né sau lưng cô ngốc. Nhìn Phương Mặc, rụt rè mà hỏi, đây là pháp thuật, không phải ma pháp. Phương Mặc Nam giải thích một phen, không thể không nói, mặc kệ từ lúc nào, nhan tức chính nghĩa bốn chữ này, mãi mãi cũng là chân lý. Đối mặt sự vật tốt đẹp, có rất ít người có thể dâng lên chán ghét tâm tình. Trừ phi loại đó xà hạt mỹ nhân gì. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt tiểu tinh linh đáng yêu này không phải. Pháp thuật, đó là cái gì? Tiểu tinh linh âm thanh liền giống hoàng ly dễ nghe. Ngọt ngào, nhưng là lại không ngán người. Chẳng qua, Phương Mặc cũng đối với loại này tiểu nha đầu không có gì hứng thú. Mà còn, nói là tiểu nha đầu, cái này tinh linh niên kỷ, xem chừng đều có thể làm mình thái nãi nãi. Ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thấy Phương Mặc không trả lời câu nói của tiểu tinh linh, cô ngốc hỏi, tỷ tỷ, ta gọi Lucia, ta là từ tinh linh xâm lâm, len lén chạy ra ngoài, sau đó liền bị loài người bắt lấy. Bởi vì quang minh đế quốc bên kia đối với tinh linh quản chế tương đối nghiêm khắc, cho nên ta liền bị buôn bán đến áo long đế quốc. Lucia ngượng ngùng, lại có chút sợ nói, a hát xong, ngươi đây là rời nhà ra đi. Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta không phải rời nhà ra đi, ta là, ô ô, Lucia nghe vậy lập tức gấp, sau đó, liền gấp khóc. Phương Mặc thấy một lần tiểu nha đầu khóc, liền không nói bảo, tốt, ngươi theo chúng ta nói một chút, nhà ngươi tại bên nào, chúng ta mang ngươi về nhà. Cô ngốc đối với Phương Mặc trợn trắng mắt, ra hiệu Phương Mặc chớ nói chuyện. Phương Mặc vô tội lắc đầu, ra hiệu mình cũng không phải cố ý. Sau đó, tiểu tinh linh Lucia liền cho Phương Mặc và cô ngốc nói lên mình muốn rời nhà ra đi nguyên nhân. Cùng nhà mình ở đâu? Ta dựa vào, thật cẩu huyết kịch bản, lại là bức hôn. Phương Mặc lúc đầu cho rằng, tinh linh cái gì, đều cùng trong chính mình nhìn, là thông qua tinh linh mẫu thụ sinh sôi, mà còn coi như là kết hôn, cũng là hôn nhân tự do, có thể so với chủ nghĩa cộng sản xã hội lý tưởng quốc độ. Không nghĩ tới, vẫn sẽ có bức hôn tăng thêm đào hôn loại này cẩu huyết kịch bản phát sinh. Ta không nghĩ trở về, ta không muốn cùng một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người thành hôn. Thế nhưng là ta muốn nữ vương mụ mụ. Ô ô ô, Lucia đào vào trong ngực cô ngốc, không ngừng thút thít, tội nghiệp dáng vẻ, khiến cô ngốc mẫu tính đại phát. Phương Mặc ca ca, chúng ta đưa nhỏ Lucia sẽ tinh linh xâm lâm đi. Cô ngốc chớp đôi mắt to khả ái, nhìn Phương Mặc cũng một bộ dáng vẻ vô cùng đáng thương. Tốt a tốt a tốt a, mang các ngươi đi. Phương Mặc trợn trắng mắt, rất được không được chính là nữ nhân loại ánh mắt này. Vẫn là nữ nhân của mình. Yes, Phương Mặc ca ca tốt nhất. Trên cô ngốc ngàn ôm lấy Phương Mặc, ở trên mặt Phương Mặc hung hăng hôn một cái. Lại Phương Mặc hiểu Lucia thân thế, phủ lãnh chúa, tây môn khiếu nhìn phía dưới quỳ thủ hạ, sắc mặt âm trầm, ngươi nói là, người kia, một kiếm liền miểu sát hỏa lão. Tây môn khiếu trầm giọng nói, rõ, thủ hạ nơm nớp lo sợ trả lời. Hắn nhìn không ra mình cái này bụng dạ cực sâu chủ nhân là tâm tình gì, nhưng đổi chỗ ngẫm lại, con của mình bị giết, khẳng định không dễ chịu. Dưới ngươi đi thôi, cha cho ta rõ ràng, bọn họ đi đâu? Tây môn khiếu không ngừng gõ lấy cái ghế lan can, phát ra nhảy nhảy nhảy âm thanh. Rõ, thủ hạ nghe vậy, như được đại xá, liền vội vàng đứng lên lui về sau, đi xuống, xem ra, đã có người quên đi. Hỏa vương ta danh hào. Tây môn khiếu bóp chặt lấy cái ghế lan can, đứng người lên, nhìn bên ngoài phòng bầu trời, nói nhỏ, cầu đặt mua thể loại giả sử.